Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu hai cười và nói: "Em dâu à, Quải Nhi chỉ là một đứa con gái. Học làm gì, cứ để nó ở nhà nấu cơm phụ giúp gia đình thì tốt hơn." Lâm Uyển nhìn chị dâu hai, cười nhẹ: "Không sao đâu, em cũng là con gái mà." Chị dâu hai lập tức bật cười: "Quải Nhi không thể so với em. Hơn nữa nó còn có em trai và em gái nữa." Quải Nhi nói: "Mẹ, bây giờ có lớp học, con có thể đưa hai em đi cùng. Khiếm Nhi và Minh Thụy ngoan lắm, sẽ không quậy phá đâu. Cô bé không cần lo lắng về Minh Lương và Minh Quang, vì hai đứa có thể tự chăm sóc mình." Chị dâu hai ngạc nhiên vì Quải Nhi muốn học. Bà nói: "Quải Nhi, con thật sự muốn học à?" Quải Nhi nháy mắt, quệt miệng nói: "Mẹ, mẹ sẽ không bất công như bà nội chứ." Chị dâu hai trợn mắt: "Nói bậy, mẹ là người thế sao? Nấu cơm cũng là góp sức cho nhà mà. Nếu thím ba con nói con có thể học thì con cứ đi đi." Quải Nhi nở nụ cười rạng rỡ: "Thím ba, cảm ơn thím, mọi người yên tâm, con sẽ không làm lỡ dở việc nấu cơm đâu." Chị dâu hai trêu: "Con làm có nổi không đó? Đừng có mà học được mấy năm lại khóc lóc chạy về nhé." Chị dâu cả cũng ngượng ngùng nói thêm: "Năm đó bác cũng thế, không có bạn học cùng là không chịu học. Nếu con thực sự thích học, sẽ không quan tâm có ai học cùng hay không." Quải Nhi nhìn chị dâu cả, rồi tự tin trả lời: "Bác cả cứ yên tâm, có em trai em gái đi cùng, cháu chắc chắn không bỏ học đâu. Con muốn học giỏi như thím ba." Lâm Uyển đưa cho mỗi đứa một bộ bút mực và tập viết. Chị dâu cả thấy vậy thì trả lại phần của Khiếm Nhi, nói: "Khiếm Nhi còn nhỏ, không cầm nổi bút đâu." Tiểu Minh Quang nhìn thấy Khiếm Nhi bị từ chối, liền phản bác: "Chị dâu cả, em gái cũng lớn như cháu mà, sao cháu cầm bút được còn em gái thì không?" Chị dâu cả nhìn vào tay của Khiếm Nhi, thở dài nói: "Tay con gái nhỏ, dùng bút thì phí." Khiếm Nhi rất ngoan, nghe mẹ nói vậy thì vội bỏ bút xuống ngay. Cô bé đã quen với việc bị bà Lục mắng. Chỉ cần người lớn nói không được là cô bé sẽ dừng lại mà không phản kháng. Tuy nhiên, Tiểu Minh Quang không thể chịu được cảnh này, liền lén lút đưa lại cho cô bé bộ bút vở. "Đây, em cầm lấy đi, sau này chúng ta cùng học nhé." Khiếm Nhi nhìn mẹ, rồi lại nhìn thím ba. Lâm Uyển mỉm cười gật đầu. Cô bé do dự một chút, rồi nhỏ nhẹ nói: "Con cảm ơn thím ba." Lâm Uyển cười tươi, xoa đầu cô bé: "Nhờ vào sự kiên nhẫn của cô mà giờ đây mấy đứa trẻ đã không còn giận trên đầu nữa. Chúng đều trở thành những đứa trẻ xinh xắn và sạch sẽ." Cách chương.